Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào đêm, trong dư phủ ở Tây Hà Trấn, một sân vẫn sáng đèn, ngay cả ngoài viện cũng treo đèn lồng sáng rực. Khu vực quanh viện có một hồ nhỏ, là một nhánh của dòng hồ nước, được bao quanh bởi dư phủ. Trên hồ còn có một cái đình, bên cạnh là những cây cầu nối liền. Mặc dù mùa hè muỗi khá nhiều, nhưng cái đình có màn vải mỏng che phủ, lại có hương chống muỗi. Khi ngồi trên nước, gió mát thổi qua, cảm giác thoải mái, chẳng kém gì một cái chậu băng trong phòng. Dư Luật, Trương Thắng, Phương Tích ba người vì trời nóng bức, quyết định rời vào cái đình nhỏ bên hồ để ngồi nghỉ. Trong đình sáng ba ngọn đèn, bốn góc còn treo đèn lồng lắc lư theo gió nhẹ, khiến không gian trong đình sáng rực hơn cả trong sân. Dư Luật nhìn ra ngoài qua màn vải, thấy phong cảnh bên hồ thật đẹp, khiến tinh thần thoải mái, đọc sách cũng dễ dàng hơn nhiều. Ba người vẫn tiếp tục đọc sách như hôm trước, như Tô Tử Tịch từng làm, đọc chập rãi và lắng nghe sách, cả ba lần lượt thay nhau đọc. Dư Luật đặt sách xuống, nói, đã đọc xong quyển này, nghỉ một chút đi, hay là chúng ta làm thi thử xem, thi thử hay lắm. Phương Tích vui vẻ cầm bát trà uống một hơi hết, rồi lau miệng nói, ta đã có rồi, các ngươi thì sao? Dư Luật cười, cảnh sắc này đúng là có cảm hứng để làm thơ. Ngay cả Trương Thắng, người trước đây không mấy ham thích học hành, giờ cũng trở thành tú tài, mặc dù tú tài ở đâu cũng có, nhưng không phải ai cũng thi đậu. Có những người cả đời không trúng, dù có học hết mình. Trương Thắng có thể thi đậu tú tài chứng minh trong 2 năm qua. Anh đã không ngừng nỗ lực, và làm bài thi đối với anh bây giờ cũng không phải khó khăn. Dư Luật và Phương Tích đều bảo Trương Thắng làm thử trước, anh cũng không từ chối. Ví một lúc rồi bước tới, chuẩn bị viết bài thi. Sơ hạ lạnh như nước, đêm nay nguyệt đầy hồ. Nấu nhiên thành ngồi một mình, làm sao an ủi bình vu, thi như vậy không tệ đâu. Phương Tích khen ngợi, Trương huynh, người tiến bộ nhanh thật đấy, ngay cả thơ thi cũng có linh khí rồi. Phương Tích và Dư Luật đều là cử nhân, mà Phương Tích vốn có chút kiêu ngạo, bình thường không hay khen ngợi Trương Thắng, nhưng lần này, lời khen thật lòng, xuất phát từ sự tôn nhận tài năng của bạn, không phải lời tâng bốc. Trương Thắng nghe xong, mặt lộ vẻ đắc ý, cười hắc hắc, cũng không phải gì to tát, cảm giác đã đến rồi thôi. Dư Luật mỉm cười nhìn Trương Thắng, nói, đúng vậy, chỉ có tài học thực sự mới có thể viết ra những cảm nhận trong lòng như thế. Trước đây, khi ngươi đỗ tú tài, bá phụ bá mẫu rất vui mừng, họ cảm thấy ngươi đã có tiến triển. Theo ta thấy, nếu ngươi tiếp tục cố gắng, kỳ thi nhân khả năng của ngươi sẽ có kết quả tốt trong mấy năm tới. Nghe khen ngợi, Trương Thắng dù ra mặt dày, vẫn không khỏi đỏ mặt. Chỗ nào, ai, ta còn chẳng có học thức gì, không giống các ngươi, khổ cực học suốt 10 năm không ngừng nghỉ. Ta giờ mới thấy hối hận, nếu sớm chịu cố gắng, thì đâu phải chịu khổ như bây giờ. Vừa nghĩ đến 2 năm qua, mình đã sống như thế nào, dù là có thấy chút hy vọng thoát khỏi khổ nạn, Trương Thắng vẫn không kìm được cảm thấy đau lòng cho chính mình. Phương Tích liền lên tiếng. Biết tiến tới thì không bao giờ là muộn. Uống chi ngươi còn nhỏ hơn ta, đã đỗ tú tài rồi. Khiêm tốn thêm nữa thì chính là kiêu ngạo. Dư Luật cũng nói. Vậy thì càng phải vui mừng, ngươi học hành tiến bộ nhanh, giờ đã khai hiếu, sau này chắc chắn sẽ ngày càng tiến bộ. Nay lúc này, một gã sai vặt của dư phủ hội vàng chạy đến. Cúi người chào. Công tử. Vừa rồi có người gõ cửa, khi mở ra, phát hiện là Huệ Đạo chân nhân đến thăm. Ngài xem, Huệ Đạo chân nhân. Không chỉ Dư Luật mà Trương Thắng và Phương Tích đều ngạc nhiên. Trong huyện, Huệ Đạo chân nhân có danh tiếng rất lớn, đặc biệt là Phương Tích, lúc trước đã từng được ông chữa trị. Tuy hắn cảm thấy bản thân mình có thể nhờ quan hệ với đại vương mà tốt lên, nhưng thực ra là nhờ Huệ Đạo chân nhân. Nghe được tin này, hắn lập tức đứng dậy. Dư Luật buông sách xuống, nhíu mày, đây quả là quý khách. Nhưng mà sao lại đến muộn như vậy? Liệu có chuyện gì gấp không? Trương Thắng không mấy quan tâm. Gặp rồi thì biết thôi. Dư Luật nhìn hai người, nói, dù sao đây là quý khách, chúng ta ra ngoài đón tiếp mới đúng lẽ. Cả ba người vội vàng ra ngoài, tiến thẳng đến tiểu đình trước sân để đón Huệ Đạo Chân Nhân. Khi Huệ Đạo Chân Nhân và Đạo Đồng lần lượt bước vào, ba người cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Huệ Đạo Chân Nhân tóc búi không gọn gàng, trên mặt có chút mồ hôi, đạo bào cũng có vài nếp nhăn, nhìn rõ ràng là đã đi đường lâu, có vẻ mệt mỏi. Đạo Đồng thì càng khó chịu hơn, đi đường như thể rất vất vả. Dư Luật tiếp đón họ vào trong sảnh, mời hai người ngồi xuống. Dư Luật ngồi ở vị trí chủ, mời người hầu dâng trà rồi hỏi, Chân Nhân, đêm khuya đến thăm, hẳn là có chuyện quan trọng phải không? Bình thường thì sẽ không đến vào giờ này, có gì không ổn sao? Huệ Đạo Chân Nhân liếc nhìn xung quanh, thầm nghĩ, Dư gia là gia đình giàu có 300 mẫu đất, cha mẹ là cử nhân, nhưng không phải ai cũng có may mắn như Dư Luật, xem ra ta không nhìn nhầm. Huệ Đạo Chân Nhân nhất thời không trả lời, mà chỉ nâng chung trà lên, uống từng ngụm để giải khát, rồi cười nói, lần này đến là để chúc mừng ba vị. Dư Luật cảm thấy càng thêm kỳ lạ, liền hỏi, bản gia chỉ là một hương thân, dù may mắn trúng cử trở thành quan chức thì có gì đáng mừng đâu. Trương Thắng cũng hoáp lời, chẳng lẽ là muốn phát tài? Huệ Đạo Chân Nhân uống xong một hơi trà, cảm thấy thoải mái, rồi cười nói, ba vị công tử thật kỳ quái, sao lại thắc mắc việc lão đạo tôi êm khuya tới thăm. Thực ra, không dám giấu, tôi đến đây là vì cảm nhận được một số chuyện, nên vội vã tới thôi. Nói rồi, ông dùng tay chỉ vào ba người, lần lượt chỉ qua, các ngươi sắp gặp đại vận, phát tài chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dư Luật, Trương Thắng và Phương Tích đều cảm thấy trái tim mình trùng xuống khi nghe lời của Huệ Đạo Chân Nhân. Vì đều là người địa phương, họ có chút tin tưởng vào Đồng Sơn Quan, đặc biệt là vị quan chủ của Đồng Sơn Quan này. Trong mắt họ, ông đúng là có chút tu vi, có chút bản lĩnh. Lúc trước, khi Phương Tích trị liệu, họ cũng tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của ông, nên càng thêm cảm ứng được sự đặc biệt của ông. Nghe Huệ Đạo Chân Nhân nói vậy, tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng họ cũng không thể không bán tín bán nghi. Chân Nhân, ngài nói vậy, tôi không hiểu nhiều lắm. Dư Luật lên tiếng, Huệ Đạo Chân Nhân nhìn Dư Luật, chỉ tay nói, Dư công tử, ngươi hiện tại đã là cử nhân, nhưng vận may đã đến, ngày mai mùa xuân, ngươi sẽ đi kinh thi, nhất định sẽ đỗ tiến sĩ. Có thể không phải tam giáp, nhưng có khả năng lên đến một giáp. Một tiếng tê vang lên không phải từ Dư Luật, mà là từ một gã sai vặt của Dư Phủ đứng gần đó. Gã sai vặt cũng tin vào Đồng Sơn Quan đạo sĩ có bản lĩnh, nhưng bây giờ, Huệ Đạo Chân Nhân đột nhiên giữa đêm khuya tới, lại nói chắc chắn như vậy, rằng nhà công tử của hắn sẽ đỗ tiến sĩ, thậm chí có thể lên một giáp. Một giáp đấy, chí ít cũng là thám hoa, nếu quả thật như vậy, chẳng phải nhà công tử của hắn sắp gặp đại vận rồi sao? Dễ nghe như vậy, lời tiên đoán cát tường này, người trong Dư Phủ tự nhiên rất thích nghe. Không ít người đã nghe nói và lập tức đi bẩm báo. Chắc chắn họ sẽ mang tin vui này đến cho lão gia và phu nhân, hy vọng sẽ nhận được tiền thưởng. Huệ Đạo Chân Nhân không dừng lại, sau khi nói xong với Dư Luật, ông quay lại nhìn về phía Trương Thắng. Trương công tử, nếu như ngươi có thể trúng cử, đi kinh sẽ chắc chắn trúng tiến sĩ. Nếu lần này không trúng, ngươi sẽ mất đi gần một nửa số phận. Không thể không trễ một hai khoa, đến lúc đó, tình huống sẽ thế nào, khó mà nói trước. Đây chính là lúc cần tranh thủ thời gian, nắm chặt cơ hội học tập để chuẩn bị cho kỳ thi lần này. Trương Thắng nghe vậy, mặt mày vui mừng, nhưng cũng có chút áp lực, lại không hiểu tại sao nếu trúng cử, tiến kinh lại có thể trúng tiến sĩ. Liệu giữa việc này có liên hệ gì không, hay là vận khí của mình sẽ được kết nối với Di Luật? Trương Thắng không rõ lắm, biểu cảm trên mặt cứ thay đổi liên tục. Sau khi nói xong với Trương Thắng, Huệ Đạo Chân Nhân quay lại nhìn Phương Tích. Phương Tích, Phương công tử, ngươi dù có tài học tiến nhanh, nhưng lúc đầu chưa chắc có thể thi đỗ. Tuy nhiên, bây giờ khác rồi. nếu sang năm lên kinh, nhất định sẽ có thể trúng. Thế thì, chân nhân, ngài có thể nói rõ tại sao không? Phương Tích hỏi. Huệ đạo chân nhân lắc đầu. Lão đạo ta chỉ có thể nói thế thôi. Hiểu rồi, thiên cơ không thể tiết lộ, đúng không? Phương Tích nửa hiểu, nửa không. Nhưng cũng biết hỏi nữa cũng vô ích. Vì thế hắn không truy hỏi thêm. Dù sao, những lời Huệ đạo chân nhân nói về ba người họ đều là những điều tốt. Cho dù không hiểu nguyên nhân, họ cũng không cần phải lo nghĩ. Chuyện tốt sẽ tự đến. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết vì sao vận khí lại tốt như vậy. Huệ đạo chân nhân còn nói thêm. Ngươi cha, Phương Văn Thiều, nghe nói là không muốn thi. Phương Tích không ngạc nhiên khi Huệ đạo chân nhân biết chuyện này. Cha hắn, Phương Văn Thiều, ở huyện cũng có chút thanh danh, từng là cử nhân, nhưng lần này không thi đậu. Chắc chắn sẽ có người nghị luận về việc này. Phương Tích đáp. Vâng, lần trước khi hồi kinh, cha tôi đã nói không thi nữa. Huệ đạo chân nhân liền nói, ngươi trở về nói với cha ngươi, lần này nếu ông tham gia thi, chắc chắn có thể đỗ, dù là trầm thất chúng, nhưng cũng có thể hoàn thành nguyện vọng cả đời ông ấy. Sau này, con đường quang lộ sẽ rộng mở. Nếu bỏ lỡ lần này, chính là tự mình chặt đứt con đường quang lộ, sẽ không còn cơ hội nữa. Thật sao? Phương Tích nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng hơn cả lúc trước, liền đứng dậy vội vàng truy vấn. Chân nhân, việc này thật sự vậy sao? Đương nhiên là thật. Huệ đạo chân nhân khẳng định. Dư Luật đứng bên cạnh nghe xong, càng cảm thấy những lời này của Huệ đạo chân nhân đều có thâm ý. Hắn liếc nhìn một chút về phía gã sai vặt vừa rồi dâng trà, phát hiện tổng đã vắng bóng, chỉ còn lại một mình gã đứng đó. Chỉ cần nghĩ đến, họ đã biết người kia chắc chắn sẽ nghe được tin tức tốt này và vội vàng chạy đi báo cho phụ mẫu. Quả đúng như vậy. Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa dần dần đến gần, Dư Lãi Gia và phu nhân từ bên ngoài bước vào, vội vàng hướng về phía Huệ đạo chân nhân hành lễ, với vẻ mặt đầy vui mừng nói, chân nhân đến đây, hôm nay thật sự là bồng môn sinh huy. Sau khi cả chủ và khách ngồi xuống, Dư Lão Gia tự mình dọn xong điểm tâm, kiềm chế tâm trạng, rồi mới hỏi, vừa rồi ngài và khuyển tử có trao đổi, tôi đã nghe được, nhưng không biết có phải thật không? Vào kinh thành chắc chắn sẽ đỗ, và lại có thể là một giáp sao? Huệ đạo chân nhân cười đáp, bần đạo tuy là người sơn dã, cũng có chút danh mỏng, nhưng không dám nói bậy trong thôn, việc này là thật. Ôi, nếu thế thì thật sự là đại hỷ sự. Dư Lão Gia và phu nhân liếc nhau, ánh mắt đều toát lên niềm vui sướng, không phải là nghi ngờ chân nhân đâu, không phải đâu. Dư Lão Gia trong lòng vui mừng, đứng lên liền xin lỗi, rồi giải thích rằng dù đối với Huệ đạo chân nhân là người có uy tín trong vùng, nhưng vì xung quanh họ chỉ toàn là những người đã có tuổi, cho nên họ càng thêm kính trọng Đồng Sơn Quan. Họ biết rằng trước đây, Đồng Sơn Quan từng là một vị quan trong triều, có công rất lớn trong việc lập quốc, tiếc là về sau đã qua đời vì bệnh. Do đó, với Huệ đạo chân nhân, họ càng thêm kính trọng. Tuy vui mừng, nhưng đôi vợ chồng này vẫn cảm thấy có chút lo lắng vì không biết có yêu cầu gì từ Huệ đạo chân nhân hay không. Dư Lão Gia liền hỏi, chân nhân đến đây báo tin. Chúng tôi vô cùng cảm kích, không biết có nơi nào chúng tôi có thể giúp đỡ chân nhân không? Đây là một cách hỏi khéo, xem có yêu cầu gì từ Huệ đạo chân nhân hay không. Huệ đạo chân nhân cười một tiếng, đứng dậy nhìn qua sắc trời, rồi nói, ta chỉ là đột nhiên có tâm huyết dâng trào, vì vậy mạo muội đến thăm, chẳng có gì yêu cầu cả. Trời cũng không còn sớm, những việc còn lại để lần sau nói tiếp. Huệ đạo chân nhân với thái độ ôn hòa, lời lẽ cũng kỳ quái, khiến cho người khác không thể không kính trọng. Dư Lão Gia không dám giữ lại, hơi cúi người, nói, chân nhân có nhiều việc, không dám giữ lâu. Đây là chút ít lòng hiếu kính của nhà tôi. Nói rồi, ông đưa cho Huệ đạo chân nhân một tấm ngân phiếu trị giá 50 lượng. Huệ đạo chân nhân nhìn tấm ngân phiếu, chỉ cười một tiếng rồi thu lại, cáo từ mà ra. Dư Lão Gia trong lòng an tâm phần nào, nhưng vẫn không khỏi lo lắng và nói, Luật, ngươi tiễn chân nhân, đêm đã muộn, mưa bụi từ nãy giờ đã tạnh, Cơn gió vẫn nhẹ nhàng mang theo chút hơi nóng. Dư Luật đưa hai người ra ngoài, nhất thời cả ba đều không nói gì. Chân nhân, Dư Luật lặng lẽ nhìn Huệ Đạo chân nhân rồi nói, người khác không biết, nhưng ta là cử nhân, tại phủ học tên học, đều đã học qua lễ chế. Khoa cử là kỳ thi do triều đình tổ chức để tuyển chọn nhân tài, ngay cả quốc công, quận vương, thân vương cũng khó có thể can thiệp vào được, đúng không? Nghe vậy, Huệ Đạo chân nhân trong bóng tối chỉ cười một tiếng rồi bước đi. Không sai, ngươi hiểu đúng rồi. Khoa cử là đại điển tuyển tài của triều đình. Dù là quốc công, quận vương hay thân vương cũng không thể can thiệp. Huệ Đạo chân nhân tiếp tục nói, lần trước có một vị quốc công muốn giúp người thân của mình vào học, nhưng bị hoàng thượng biết, kết quả là bị cắt một năm bổng lộc, còn người này bị lột bỏ công danh, cả đời không được thi lại. Đây là hình phạt nhẹ. Dư Luật nghe xong, liền hỏi, vậy tại sao lại như vậy? Huệ Đạo chân nhân hàm hồ cười, rồi nói, số trời thay đổi, sao có thể biết rõ được? Có những lúc, họa phúc đến mà không báo trước. Dừng lại một chút, ông lại nói tiếp. Đương nhiên, cái gọi là không báo trước, thực ra là vì ngươi chưa nhìn ra hết. Nếu sau này xem lại, chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân. Đây chính là nói, biết trước ba ngày việc lớn, phú quý 100 năm. Đáng tiếc chúng ta đều là phàm nhân. Không những không biết, mà dù có biết cũng không thể nói ra. Dư Luật cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới thở dài. Ngài nói vậy, học sinh thật sự không thể hỏi thêm gì. Chỉ là, chân nhân đến đây thông báo, ân huệ quá lớn, ta làm sao có thể báo đáp ngài. Nếu như mọi chuyện đúng như Huệ Đạo chân nhân nói, thì dù Dư Luật có phải đi lên kinh thi hay không, mọi việc đều không chắc chắn. Trương Thắng, Phương Tích, thậm chí cả Phương Văn Thiều cũng không có cách nào đoán trước. Ba người đã học chung suốt 2 năm, tình cảm ngày càng sâu đậm, nhưng Dư Luật cũng không thể không hỏi. Lúc này họ đã đến cổng. Huệ Đạo chân nhân không nói thêm lời nào mà trả lời thẳng, không yêu cầu gì khác. Lão đạo chỉ mong đến lúc đó những gì lão đạo nói đều sẽ thành sự thật. Chỉ cần được dẫn kiến 1-2 lần là đủ. Chỉ cần dẫn kiến 1-2 lần là có thể sao? Dư Luật nghe vậy chỉ suy nghĩ một chút rồi cười. Điều này thì rõ ràng, một trận gió nhẹ lướt qua. Huệ Đạo chân nhân chắp tay cáo từ, trong lòng không khỏi niệm thầm, sư phụ, ngài trên trời có linh thiêng, nghe thấy không? Ta đã làm theo chỉ dẫn của ngài, gáp lại thiên cơ, nhưng giờ thiên cơ đã thay đổi. Cửu của ngài cuối cùng cũng có thể báo. Diệp Bất Hối, theo sau nha hoàn, bước qua hành lang. Cách đó không xa là khu vườn mới được rời đến. Nơi này là vườn của vương phủ, rất tinh tế và mỹ lệ. Bên ngoài có mương bao quanh, trồng trúc và hoa, kết nối với một ao nước, cùng núi đá và những đình tạ xen kẽ nhau. Dù giữa mùa hè oi bức, nhưng khi bước vào vườn, không khí mát lành của nước lập tức làm dịu đi cái nóng, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh bình. Tuy nhiên, lúc này khu vườn lại có vẻ hỗn loạn. Diệp Bất Hối không khỏi dừng bước và nhìn lại. Cô thấy quảng trường nhỏ đầy người, có đến hơn 100 người. Những người quản sự và người hầu của phủ đều có mặt, nhưng chẳng ai biết vì sao họ lại được gọi tới đây. Trên một cái đài, một người bị trói quỳ 3 cái, cả khu vực đều hoảng loạn. Mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Vương Phi, một nha hoàn lo lắng lên tiếng. Nhìn thấy Diệp Bất Hối có vẻ bị kinh động, vội vàng nhắc nhở. Đây là lệnh của vương gia, phụ nữ mang thai không thể quá động, mỗi ngày đi qua hành lang đều phải cẩn thận, không thể ngã hay bị kinh động. Không sao đâu, Diệp Bất Hối mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước. Cô không chỉ thấy đám người hầu trong phủ, mà còn nhìn thấy Giả Ma Ma đang bị trói trên đài cao. Giả Ma Ma cũng nhìn thấy Diệp Bất Hối, khuôn mặt đầy sự thất vọng, nay lập tức biến thành hy vọng, vội vàng la lên, vương phi cứu ta, vương si, ngậm miệng lại, đừng có làm phiền vương phi. Một vệ binh trong phủ bước tới đá Giả Ma Ma một cú, giọng nói ác độc, Vương Phi, xem ở tình cảm ta đã hầu hạ ngài lâu nay, ngài nhanh chóng cứu ta đi. Giả Ma Ma vẫn không ngừng gào thét, Diệp Bất Hối tiếp tục bước đi, không nhìn cũng không nghe. Mặc dù trong lòng cô đang cảm thấy rất lo lắng, cô vốn là một cô gái bình thường, lớn lên trong dân gian, trái tim rất mềm yếu. Một người mà cô đã sống cùng hơn một năm, lại có thể muốn hại cô và đứa con trong bụng. Điều này khiến cô bị sốc nặng. Tiếng kêu gào, thảm thiết của Giả Ma Ma càng làm cho cô thêm bối rối và rối loạn. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới, mím môi. Dù chuyện này không phải lần đầu cô phải cầu xin giúp đỡ, nhưng giờ cô đã tận mắt chứng kiến Giả Ma Ma mang theo pháp khí, một thứ mà Lộ Tiên Sinh đã cảnh báo cô trước đó. Nếu quả thật có pháp khí này, cả cô và đứa con đều sẽ gặp nguy hiểm. Tuy vậy, dù cho Giả Ma Ma có kêu gào thảm thiết, Diệp Bất Hối vẫn giữ im lặng, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh: các ngươi ở đây đợi, ta vào trong. Vừa bước vào sảnh, cô thấy Văn Tầm Bằng đang trò chuyện. Khi thấy Vương Phi, ông lập tức ngừng nói, lùi sang một bên. Bất Hối đến rồi. Tô Tử Tịch vừa nhìn thấy cô, vội vàng đứng dậy, đỡ cô ngồi xuống. Sau đó cầm một quả đào lông, lột vỏ, cắt thành những miếng nhỏ, rồi bưng tới trước mặt Diệp Bất Hối. Ngươi thử đi. Đây là... Diệp Bất Hối nhìn những miếng hoa quả, có chút ngập ngừng. Đây là đào lông, ăn tốt cho bà bầu, cũng tốt cho con trong bụng, vị nó cũng không tệ. Ngươi thử xem có thích không? Tô Tử Tịch mỉm cười. Tô Tử Tịch cẩn thận dùng những que gỗ tinh tế đâm vào quả thịt, mỗi lần lại lấy một miếng thịt quả đâm lên, đưa đến miệng Diệp Bất Hối. À, Diệp Bất Hối có chút xấu hổ. Thấy phu quân ánh mắt sáng rực nhìn mình, giơ tay đón lấy miếng thịt quả, rồi chịu đựng xấu hổ, hé miệng nhỏ ra. Miếng thịt quả được đưa vào miệng, cảm giác ngọt ngào và êm dịu khiến nàng không khỏi mỉm cười, đôi mắt cũng sáng lên. Ăn ngon không? Tô Tử Tịch hỏi. Ân, ăn ngon. Diệp Bất Hối nhai chậm rãi, nuốt xuống, ánh mắt lập tức hướng đến đĩa thịt quả đã được cắt gọn trên bàn. Thật kỳ lạ, trước kia nàng chẳng hề thích ăn cà chua, nhưng giờ thân thể này mỗi ngày đều cảm thấy tốt hơn. Từng ngụm ăn thịt quả này, dù là chua ngọt nhưng vị chua lại đậm hơn một chút, khiến Diệp Bất Hối ăn đến thỏa mãn. Thấy nàng thích, Tô Tử Tịch cũng mỉm cười, khóe miệng cong lên, nói, mùi vị tuy không tệ, nhưng mỗi ngày không thể ăn quá nhiều. Một bàn như thế là đủ. Dặn dò xong, Tô Tử Tịch nhìn Diệp Bất Hối cầm miếng thịt quả ăn đến nheo mắt lại, rồi ra ngoài, tay khép cửa lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài. Chúa công, bên ngoài, Giá Đạo Nhân và Văn Tầm Bằng đang chờ. Văn Tầm Bằng không nói gì, nhưng Giá Đạo Nhân có vẻ không hài lòng, lên tiếng, ây, Bất Hối tuy mang thai, nhưng cuối cùng vẫn là vương phủ chủ mẫu, sau này mọi việc đều phải do nàng quản, ta dù sao cũng phải để nàng hiểu rõ quy củ vương phủ, Giá Đạo Nhân nói. Văn Tầm Bằng không đáp lại, nhưng trong lòng hiểu rõ, Diệp Bất Hối vốn là dân nữ, nhưng quy củ vương phủ không chỉ nghiêm khắc mà còn rất phức tạp. Dù đã có lòng muốn để nàng làm quen với một số điều, nhưng lại không muốn làm nàng sợ hãi, nên chỉ đành cho nàng thời gian để dần hiểu. Thấy vậy, Giá Đạo Nhân chỉ im lặng đi theo. Vương gia, ngươi đều đã bắt được, tất cả đều ở đây. Viên ngoại Giang Nghĩa thấy đại vương và hai vị tiên sinh đến, liền tiến lên bẩm báo. Tô Tử Tịch liếc nhìn những quản sự, người hầu đứng dưới, thấy bọn họ vẻ mặt mờ mịt, liền phân phó Giang Nghĩa, ngươi đem mọi chuyện đã tra được, một năm một mười, nói rõ ràng trước mặt mọi người. Vâng, Giang Nghĩa nhận lệnh, quay lại, hướng về phía những người hầu và quản sự, cao giọng nói, các vị, lần này vương gia gọi các ngươi đến, không phải vì chuyện khác, mà là để xử lý vài kẻ lang tâm tẩu phế, sản bội lại chủ. Giả Ma Ma, các ngươi chắc đều biết, nàng là người trong gia đình cùng đám đồng sự trước kia của Thái tử Điện Hạ, chính là một trong những người bị vương gia tìm về. Vương gia đối với các ngươi không tệ, đã tìm về cho chỗ ở, y phục bốn mùa, bao ăn, lo cho con cái, chăm sóc cả lão nhân, mỗi tháng còn cấp bạc, ra ngoài vương phủ. Ai mà không cảm kích vương gia đã xem trọng chúng ta. Nhưng có những người, lòng tham không đáy, không vừa lòng với những gì đã được. Đúng là ứng với câu, không biết đủ là cội nguồn của mọi khổ đau. Giả Mã Ma phục thị trước mặt vương phi. Vương phi đối với nàng cũng rất tốt, thậm chí còn gấp đôi số tiền thưởng hàng tháng, mỗi lần ban thưởng đều đầy đủ. Ai mà không cảm thấy mến phục nàng. Nhưng nàng vì 1.000 lượng bạc và 100 mẫu đất mà bán đứng vương phi, bán đứng vương gia, bán đứng cả vương phủ chúng ta. Ngoại nhân đã để nàng hại vương phi và thế tử. Vì bạc và đất đai mà đồng ý. Không chỉ đồng ý, nàng còn thật sự mang pháp khí đến hại vương phi, hại tiểu chủ nhân. Nếu không phải Bạc Diên tra ra chân tướng, kịp thời bẩm báo, nàng đã có thể thực hiện âm mưu rồi. Những lời này khiến cho mọi người trong phòng đều xôn xao. Giang Nghĩa nhìn thoáng qua, rồi thấy Tô Tử Tịch gật đầu, lại tiếp tục kể. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường, tận mắt thấy nàng cất giấu ngân phiếu và pháp khí. Ta đã chất vấn nàng, nhưng nàng không thể giải thích gì cả. Nói là 100 mẫu đất là do thân thích tặng cho. Các ngươi thấy, lời này có thể tin được không? Rốt cuộc là thân thích cho nàng, hay là người ngoài đã mua chuộc nàng đưa cho? Chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Nhưng vương gia vẫn sợ oan uổng người tốt, sợ tổn thương lương tâm người già, nên bảo ta tiếp tục điều tra. Vương phi cũng đã nói không muốn làm tổn thương người vô tội. Vì vậy ta mới phục mệnh làm rõ mọi chuyện. Với danh nghĩa của Giả Ma Ma, quả thật là nhận được 1.000 lượng bạc và 100 mẫu đất. Không chỉ tìm thấy ngân phiếu trên người nàng, mà còn có ngân phiếu và giấy chứng nhận đất đai. Tất cả đều bị nàng mang về nhà mẹ đẻ và giấu kín ở đó. Hiện tại tất cả những người liên quan đã bị bắt, và ta đã theo lệnh vương gia đưa những người này về đây, chính là các ngươi. Quỳ trước mặt chúng ta, ha. Những lời này vừa thốt ra, cả phòng lập tức xôn xao, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán. Nếu nói ai chịu cú sốc lớn nhất, chính là Giả gia. Trong phủ có 3 người hầu, trưởng tử Giả Nhạc Dung đột một ngã quỵ, máu từ trong cơ thể tuôn ra, nhìn quanh, thấy mọi người xung quanh đều có vẻ tránh xa, như thể đang ngửi thấy mùi thối rữa. Cả Giả gia lập tức bị cô lập, nốp ngách. Giả Nhạc Dung không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của mình. Nếu xét về lý, Giả Ma Ma vốn là người trong cung, sau khi thái tử gặp nạn, bà ta bị đuổi ra khỏi cung chỉ vì một vụ lừa gạt nhỏ. Sau đó, vì thái tử gặp chuyện, bà bị đuổi khỏi cửa cung và sống trong uất ức. Giả Ma Ma từng phải giặt quần áo để kiếm sống, có thể nói là trải qua thời gian khổ cực. Nhưng khi đại vương trở về kinh thành, không chỉ Giả gia được đại vương ban ân, mà bà ta cũng được hưởng phúc không ít. Quan trọng hơn là, hành động này nếu thành công, bất kỳ ai chỉ đạo việc này cũng sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức. Giả Nhạc Dung nhìn thấy Giả Ma Ma bị trói quỳ trên đài, lúc đầu còn cảm thấy thương xót. Nhưng giờ đây nhìn bà, trong ánh mắt đã tràn ngập hận thù. Bà ta dám hại vương phi và thế tử, thử hỏi có ngu ngốc đến mức nào? Dám hại thế tử và vương phi, phải để bà ta nhận lấy hậu quả. Lưu vong 3.000 dặm, phiên đao vạn quả. Người hầu trong vương phủ lập tức xôn xao. Ai cũng biết, nếu vương phi sinh hạ thế tử, gia tộc sẽ ổn định, vương gia sẽ có người thừa kế. Đó là tương lai của tiểu vương gia. Chuyện này không chỉ có thể được triều đình công nhận, mà còn bảo vệ cho đời sau. Người hầu trong phủ ai mà không hy vọng vương phi bình an sinh hạ thế tử. Giả Ma Ma lại muốn hại vương phi, hại đứa bé trong bụng bà, thật là tội ác tày trời. Khi sự căng thẳng dâng lên, người hầu bắt đầu lo lắng. Liệu vương gia có tiến hành thanh trừng những người trong phủ không? Một hồi lâu sau, quản sự và người hầu im lặng, hai bên nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía đại vương. Tô Tử Tịch từ đầu đến giờ im lặng, cho đến khi lúc này mới mở miệng, hỏi Gian Mĩa. Giả thị chứng cứ đã rõ, tội không thể xá. Nhưng liệu Giả gia có đáng được cảm kích không? Nghe câu hỏi này, Giả Nhạc Dung và hai người khác lập tức quỳ xuống, cúi đầu dập đầu liên tục. Chúng tôi luôn có hiềm khích với bà ta. Thật sự không biết chuyện này. Thật sự không biết gì cả. Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm họ một lát, rồi quay sang Giang Nghĩa. Giang Nghĩa ngập ngừng một chút rồi nói. Vương gia, gia đình họ Giả thật sự không biết rõ tình hình. Giả Mama chỉ muốn dùng bạc để giúp đỡ gia đình mẹ đẻ của mình. Những việc bà ta làm, chỉ có gia đình mẹ đẻ bà ta biết. Nhưng cũng chỉ biết một phần nhỏ mà thôi. Giả gia không biết rõ tình hình. Điều này có lợi cho Tô Tử Tịch. Giả Mama làm sao có thể vào được vương phủ? Không phải là vì đã đến Giả gia làm kế cắt sao? Giả Hụ Hữu đã chết. Giả gia còn lại những người nữ tính và Giả Mama quả phụ. Trong thời gian đại vương lên môi, Giả gia đã được hưởng lợi. Nhưng giờ đây, không phải tất cả đều là những kẻ vô ơn. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc. Không cần phải ra tay với Giả gia. Hắn bèn hỏi. Giả Vu Hữu có 3 đứa con. Tất cả đều làm người hầu trong phủ sao? Giang Nghĩa đã điều tra rõ ràng từ lâu. Ngay lập tức trả lời. Vâng, trưởng tử Giả Nhạc Dung làm nhị đẳng quản sự trong phủ. Còn thứ tử và con thứ ba thì làm nhất đẳng phủ binh. Tô Tử Tịch trầm tư. Không gian trong phòng trở nên im ắng. Những người của Giả gia đang quỳ trên mặt đất thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giả Nhạc Dung sẽ bị hạ xuống một cấp, trở thành nhị đẳng phủ binh, và 2 đệ đệ cũng sẽ bị hạ xuống làm nhị đẳng phủ binh như những người lính mới vào phủ. Tô Tử Tịch tiếp tục. Trong vương phủ, quản sự ngoài chính và phó quản gia tổng cộng có 3 cấp. Cấp nhỏ nhất là tam đẳng quản sự, có nhiệm vụ quản lý những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như quản lý tiểu khố phòng hay giúp đỡ quản gia. Cấp bậc này rất thấp, ít quyền lực. Lúc này, chỉ với một câu của đại vương, Giả Nhạc Dung từ nhị đẳng quản sự bị hạ xuống thành tam đẳng. Khi Giả Nhạc Dung nghe thấy, sắc mặt hắn tái đi, cơ bắp trên mặt giật giật. Còn về 2 người em của Giả Nhạc Dung, vốn là nhất đẳng phủ binh, giờ đây cũng vì chuyện của Giả Mama mà bị hạ xuống thành nhị đẳng. Đối với bọn họ, đây không phải là sự thay đổi nhỏ. Họ bây giờ không khác gì những người mới vào phủ, chỉ được đãi ngộ bình thường. Nhưng dù sao cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao 3 người Giả gia cũng không phạm phải tội ác lớn, nhưng dính líu đến mưu hại hoàng thất thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Dù đã khoan dung thì vẫn phải có hình phạt. Giả Nhạc Dung dẫn 2 người em cùng nhau dập đầu. Tiểu nhân tạ vương gia đại ân. Nhìn Bạc Diên, người vẫn im lặng không nói gì. Trong lòng Giả Nhạc Dung nghĩ thầm, lúc đầu tưởng đại vương sẽ giận dữ, không ngờ lại khoan dung như vậy. Liệu có phải đại vương đã có chút thay đổi? Lòng từ thủ nhuyễn, chưa kịp suy nghĩ lâu thì đã có người mở miệng. Nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thì là thân tín Lộ Tiên Sinh của đại vương. Lộ Tiên Sinh cười nhạt, ra hiệu cho 3 người Giả gia lui sang một bên. Rồi nhìn lên 3 người vẫn quỳ trên đài. Giả gia tội không thể tha. Không cần nói nhiều. Về phần Lữ lớn, còn có ngươi, Liễu gia, Trương lão bản cửa hàng, các ngươi liên quan đến mưu hại thế tử, ai cũng không thể cứu các ngươi được. Mời các ngươi lên thượng lộ. Vâng, oanh một tiếng, phủ binh lập tức tiến lên, kéo 3 người lên khỏi đài, đưa đến một khu đất không xa. Ở đó, có vài cây đại thụ cao vút, cành lá sung xuê. Xung quanh là bóng râm mát mẻ. Mọi người bắt đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy phủ binh dùng dây thừng kéo lên và quấn quanh một nhánh cây to. Rồi từ từ treo 3 người lên, buộc họ ngược đầu. Mọi người lúc này mới hiểu rõ. Một tiếng ông van lên. Không ít người còn chống đỡ được. Nhưng những người mới vào đều sắc mặt tái mét. Những người cũ trong vương phủ thậm chí còn lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi đối với Giả gia quá khoan dung, bây giờ mới thực sự có chút công lý. Cả một đoàn nha hoàn và bà tử, từng người đều bị dọa đến mặt mày tái mét. Vốn dĩ chỉ đứng xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao, nhưng ngay lập tức họ đã biến mất không dấu vết, không còn dám nhìn nữa. Mời đi. Thấy 3 người vẫn cứng đầu, không chịu tiến lên, miệng lẩm bẩm trong sự khách khí, nhưng những người canh gác liền lập tức kéo họ về phía trước. Giả ma ma bị bịt miệng, không thể nào thốt ra lời. Sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, mờ mịt như không nhận ra mình nữa. Không, tha cho ta đi, ta chỉ vì 10 lượng bạc thôi mà. Lữ Chan lớn bị dọa đến tái mét, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, cố gắng lùi lại, muốn thoát khỏi đám người đang giữ chặt mình. Trương lão bản của cửa hàng Liễu gia dù cũng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng hô lớn. Các người không thể làm vậy, dù ta có tội, cũng có đại trịnh luật xử lý, các người không thể dùng tư hình như vậy. Giá đạo nhân cười nhẹ, à, ngươi còn hiểu đại trịnh luật, quả thật không phải là kẻ bình thường. Được rồi, đưa bọn họ lên đường đi. Theo một tiếng mệnh lệnh, ba người lập tức bị phủ binh đá nã lăn ra đất, đầu bị nhét vào trong mũ. Lập tức, họ vật lộn với chân tay, gào thét và cố gắng cào vào dây thừng trên cổ, nhưng không thể nào thoát ra được. Mặt họ bị siết chặt, đỏ lên rồi tím lại, và trong lúc giãy giụa, biên độ ngày càng nhỏ, chỉ đến khi một cơn gió hôi thối bắt đầu lan tỏa từ thi thể dưới đất, mùi tanh nồng nặc, thi thể theo gió bay lên, lúc đó cuộc xử án này mới chấm dứt. Trên chợt, các nam nhân đều mặt mày tái nhợt, còn các nữ nhân thì có người đã ngất đi mấy lần. Giá đạo nhân nhìn lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên. À, vì sao ta luôn cảm thấy vận khí của đại vương dường như lại tăng lên không ít? Chẳng lẽ là vì xử lý những người này mà quét sạch hết quy củ? Không thể nào đâu, thanh danh rất quan trọng. Giá đạo nhân nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy thi thể lấp phất bay theo gió. Tất cả những người có mặt đều sắc mặt tái mét. Dù những người này phần lớn không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh chết chóc, nhưng cái chết này lại khác biệt. Đây là cái chết của một người từng là đồng sự, người vì phản bội chủ mà bị treo cổ. Rõ ràng là một sự giết chóc công khai. Nhưng sự việc này có thể trách vương gia không? Vương gia nãi ngộ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Thực tế, không thể nói bại vương có quy tắc quá cao, nhưng quan trọng là cách xử lý, gia phó, gia pháp. Từ khi Tề Thục nhị vương phong vương đã lâu, vương phủ không ít người đã bị khiêng đi. Ban đầu, nhiều người cảm thấy đại vương khoan dung độ lượng, nhưng giờ thì thấy rõ, người ta muốn phúc, nhưng không biết giữ gìn, Giang Nghĩa. Đại vương rời mắt khỏi thi thể, ánh mắt rơi vào Giang Nghĩa. Giang Nghĩa vội vàng cúi đầu, có mặt. Chuyện lần này, ngươi làm rất tốt. Phó quản gia vị trí còn trống, ta sẽ cho phép ngươi bổ sung vào đó. Thưởng ngươi 100 lượng bạc, ngươi có thể đi vào chướng phòng lãnh thưởng. Giang Nghĩa trong lòng vui mừng. Có thể trong vương phủ thăng tiến lên cao hơn, không chỉ có nghĩa là có thể làm được nhiều việc hơn, mà còn thể hiện sự tín nhiệm của đại vương. Điều này đối với mình, một người ẩn mình trong bóng tối, là rất có lợi. Anh lập tức hoan hỉ ứng đáp, nhìn Giang Nghĩa mừng rỡ, Tô Tử Tịch lại quay sang nhìn Bạc Diên. Bạc Diên, Bạch Diên có mặt. Thanh niên bước ra, hướng Tô Tử Tịch hành lễ. Điều tra về giả ma ma, ngươi đã lập công lớn, dù đã có thưởng rồi, nhưng so với công lao này, vẫn chưa đủ. Như vậy, ngươi cũng như Giang Nghĩa, có thể vào trướng phòng, nhận 100 lượng bạc. Đây là thưởng cho ngươi. Thêm nữa, từ nay về sau, Bạc Diên, bản vương sẽ tấn thăng ngươi lên làm phó đội trưởng nội binh thứ ba. Lúc này, ngươi phải chăm chỉ làm việc. Chế độ của đại trịnh, theo tiền lệ của ngụy chế, các vị vương gia có thể có một số đội binh, thân vương sẽ có 3 đội binh. Mỗi đội có 150 người. Theo quy định của đại trịnh, trưởng đội tuy không phải quan thân, nhưng phó đội trưởng đã là quan thân. Dù là vương phủ đội binh, nhưng trong biên chế cũng có thể lên tới tòng cửu phẩm. Bạc Diên khi nghe thấy việc này, tâm trạng của anh trở nên phức tạp. Tuy nhiều người cho rằng chức quan nhỏ này chẳng là gì, nhưng lại không phải ai cũng có thể có được quan thân. Bao nhiêu nhân vật lớn trong giang hồ, muốn có được tòng cửu phẩm cũng không dễ. Không ngờ rằng tôi chưa có mặt ở đây, lại được đại vương trọng dụng. Bạc Diên nghĩ thầm, rồi tự hỏi, nếu như không sớm đồng ý với việc phải làm, liệu có phải lúc này anh sẽ được đại vương tin tưởng, trở thành trung thần không? Trong khi suy nghĩ, Bạc Diên liếc thấy Trịnh Mang và Bàng Tứ. Hai người đã quỳ một gối xuống. Anh vô tình sửa lại cách xưng hô, nói: "Vâng, thần chắc chắn sẽ tận trung, không phụ lòng vương gia tín nhiệm." "Được rồi, tản đi đi." Tô Tử Tịch liếc nhìn Trịnh Mang và Bàng Tứ. Từ nửa mảnh đất trồng đàn mộc có thể thấy, Bạc Diên chỉ là một giang hồ khách bán mạng, chưa gia nhập vào vương phủ khác. Trong khi Trịnh Mang và Bàng Tứ lại là người của tề thục, sâu cả rốt có, không chỉ trong phủ Trấn Túc, mà còn phải tích cực tâm huyết. Trịnh Mang và Bàng Tứ sau này sẽ có sự khác biệt, chắc chắn sẽ càng dụng tâm hơn, chỉ có như vậy mới có thể ép khô dầu. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi rồi quay lại: "Chúc mừng, Mỏng đội trưởng, thăng chức rồi, đừng quên công việc cần làm." Sau khi đại vương đi, Lộ tiên sinh đến gần, thấp giọng nhắc nhở một câu. Bạc Diên lập tức run lên, nhưng khi ngẩng đầu lên, Lộ tiên sinh đã quay người bước đi. "Quý nhân đi rồi." Đám người xung quanh nhao nhao vây lại, không ngừng chúc mừng. "Chúc mừng Mong đội trưởng, hiện tại ngươi được vương gia coi trọng, về sau hẳn là số làm quan, tiền đồ vô lượng a." Người đầu tiên lên tiếng là Trịnh Mang. Vẻ mặt của hắn giống như cười mà không phải cười. "Mong đội trưởng, hôm nay được Bạc lại thăng quan, ta cần phải mặt dạn mày dày tới ngươi mời một chén rượu." Bàng Tứ cười ha ha, mang theo chút ớt súng. Bạc Diên lập tức đau đầu. Dù không để lộ thân phận của mình, nhưng hai người này có vẻ như đã nghe ra chút mùi vị. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn khẽ thay đổi, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Chúc mừng Mồng đội trưởng, Giang quản gia. Chúc mừng, chúc mừng. Nhanh mời khách đi. Hôm nay, hai người được thưởng bạc lại còn được thăng chức, trở thành tâm điểm của đám người. Trên đường trở về, không ngừng có người đến chúc mừng hai người." Bạc Diên trong lòng nặng trĩu, còn phải giả vờ vui vẻ, nhưng nụ cười trên môi đã trở nên vô cùng miễn cưỡng. Cùng lúc đó, có những người không dám khóc. Đó chính là ba huynh đệ nhà Giả Gia, Giả Vũ Hữu và ba người con trai, tính cả trưởng tử và vợ con, hiện đang ở trong một tiểu viện vắng vẻ. Trong nội viện còn có hai gia đình khác, nay thường ba nhà lui tới rất mật thiết. Nhưng hôm nay khi về trên đường, hai nhà chỉ nói với họ vài câu ngắn gọn, rồi tự ai về nhà nấy. Dù sao, bà lão trong Giả Gia đã qua đời, theo trình tự bình thường thì phải phát tan. Nhưng vì Giả Ma Ma phản bội chủ nhân nên bị xử chết, nên ai cũng không dám đến an ủi. Làm hàng xóm, nói gì cũng khó, cứ như không đúng. Ai cũng tránh đi để khỏi xấu hổ. Ba huynh đệ ngồi buồn bực trong phòng, cửa sổ đóng kín, trong phòng tối tăm. Lúc lâu không ai nói gì. Từ xa, tiếng ăn mừng vang lên, khiến họ càng cảm thấy tâm trạng nặng nề, bị khinh khi. Người khác được thưởng bạc lại thăng chức, còn họ thì sao? Lão đại là quản sự, e là không thể thăng lên được nữa. Dù đã có cơ hội thăng nhất đẳng quản sự, nhưng giờ thì coi như mất hết hy vọng. Ngay cả vị trí phó quản gia cũng không còn. Lão nhị và lão tam tuy vẫn là phủ binh nhị đẳng, nhưng làm sao có thể so với nhất đẳng phủ binh? Đừng nghĩ chỉ là kém một bậc. Về sau mỗi khi có cơ hội thăng quan, đều sẽ phải xuất phát từ binh nhất, tuyệt đối không thể đi qua binh nhì. Hơn nữa, qua chuyện hôm nay, những gì mà vong phụ để lại cho họ phúc ấm, lần này chắc chắn sẽ tiêu tan hết. Giả Nạc Dung trầm mặc, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, như đã quyết định được điều gì, mới lên tiếng. Có câu nói, nhập thổ vi an. Chuyện đã đến mức này, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để mẹ kế được an táng. Giả lão tam tính tình nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên. Dựa vào đâu mà phải vậy? Nữ nhân này từ trước đến giờ chẳng bao giờ an phận. Ban đầu chỉ là giặt rũ quần áo đã có tin đồn, giờ lại còn tự đi hại vương phi. Nhà ai mà không có chuyện này thì thôi, còn bây giờ, nếu không phải vương gia nhân từ, nghĩ đến tình cảm năm xưa của cha chúng ta với thái tử, nếu không thì cả nhà chúng ta đã xong rồi. Chúng ta còn chưa truy cứu bà ta hại chúng ta như thế nào, giờ lại phải lo cho việc thu thập thi thể của bà ta. Dù sao cũng không phải mẹ ruột chúng ta, chỉ là con nuôi thôi. Giả lão nhị nheo mắt nói, Giả Nhạc Dung thấy tình hình này càng thêm hỗn loạn, nhíu mày, nhìn họ rồi nói, các ngươi biết gì? Bà ta đã chăm sóc cha nhiều năm. Dù không muốn nhìn mặt bà ta, cũng phải vì cha mà lo liệu đám tang cho bà ta. Đúng vậy, Giả Vũ Hữu qua đời trước, mẹ kế tái giá với cha làm kế thất. Khi đó bọn họ còn nhỏ, dù mẹ kế không đối tốt với bọn họ, nhưng cũng không để họ chết đói, chết rét. Bà ta đã ở lại bên cha, chăm sóc cha nhiều năm trong gian khổ. Dù vậy, oán hận bà ta hại nhà mình, nhưng cũng không thể để bà ta chết không có chỗ chôn cất. Quan trọng nhất là, bây giờ, Giả gia đang bị bà ta liên lụy. Ấn còn cơ hội cứu vãn, dù bà ta là mẹ kế của chúng ta, có thể bà ta vô đạo đức, nhưng chúng ta không thể không thu dọn thi thể của bà. Nếu không, người ngoài sẽ nghĩ sao về chúng ta? Giả Nhạc Dung lại nói, phải thu dọn thi thể, để vương gia và mọi người biết rằng chúng ta làm vậy là để trả lại ân đức, mới có thể để danh tiếng của chúng ta không bị ảnh hưởng, nếu không, chẳng thể xoay người làm lại được. Lời nói này rất đúng, danh dự là chuyện vô cùng quan trọng, nếu mất đi rồi, sẽ không bao giờ lấy lại được. Giả Nhạc Dung nói xong, ba nam nhân không ai lên tiếng, ngồi xa một góc, trầm mặc. Vợ của Giả Nhạc Dung cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành hài tử. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng ghế kêu lên. Ngẩng đầu lên thì thấy chồng mình cùng hai người em trai lặng lẽ bước ra ngoài. Đây rõ ràng là đi nhờ bà nhập xác. Nàng nhẹ giọng dỗ dành đứa con, cảm thấy một nỗi ủy khuất và thương cảm tràn về. Nàng xoa xoa khóe mắt, thở dài một hơi. Ba huynh đệ nhà Giả ra ngoài không nói câu nào, bước đi trong im lặng, hướng về phía quảng trường nhỏ. Trên đường, gặp người quen, thấy vẻ mặt họ như vậy, muốn chào hỏi cũng không dám, chỉ lặng lẽ chống lưng, đưa mắt nhìn theo họ đi qua. Đến gần nơi thi thể được treo, ba người càng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, người bị treo cổ sống sờ sờ trước mắt, hình dáng đó thật khó coi, chẳng ai muốn nhìn. Ba người cố gắng kiềm chế mùi thối và cảm giác khó chịu trong lòng, đồng loạt hợp sức cởi thi thể xuống, rồi đưa vào quan tài. Ca, ngươi xem, chúng ta đi mua một cái quan tài mỏng đi. Lão Tam, dù miệng thì mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại mềm yếu. Thấy Giả ma ma tử trạng, liền mở lời trước tiên. Đi Trương gia tìm quan tài. Thi thể đã thu liệm xong rồi, làm phiêu lượng, lo hậu táng coi như xong. Nói nhiều quá, người khác cũng không tin đâu. Mua một cái quan tài tạm thôi. Giả Nhạc Dung đã đọc qua sách, làm việc rất quyết đoán. Hai đệ đệ cũng đều phục hắn, lập tức đi theo. Ba người là người của phủ binh, thân thể cường tráng, nửa năm nay ăn thịt luyện tập, rất mạnh mẽ. Họ nhanh chóng đi vào tiệm quan tài Trương gia, không cần sự trợ giúp của hỏa kế. Chỉ cần hai người tự nhấc quan tài lên và mang ra ngoài. Không lâu sau, họ đem quan tài không quá nặng vào quảng trường nhỏ. Lúc này, vợ của Giả Nhạc Dung cũng đã tới. Cảm thấy không thể tiếp tục ở đây với bộ đồ ướt, nàng vội vàng đi thay đồ. Cả quá trình này rất mất thời gian mà không có ai giúp đỡ. Thi thể đã được thu liệm vào quan tài, nhưng trời sắp tối. Mưa sao lại đến lúc này? Mọi người đã mệt lả, bụng thì đói. Nhìn thấy mưa không lớn nhưng vẫn từng giọt rơi xuống, bèn quyết định về nhà. Lúc đầu, khung cảnh rất náo nhiệt, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, chẳng còn ai qua lại. Giả Nhạc Dung lau mồ hôi, nhìn thấy từ xa có một người đứng dưới cái đình, lại nhìn kỹ thì nhận ra đó là Giang Nghĩa, phó quản gia mới thăng chức. Giang Nghĩa cũng đang nhìn về phía này, dáng vẻ như đang xem náo nhiệt. Điều này khiến Giả Nhạc Dung trong lòng không khỏi tức giận. Hai người bình thường không có xung đột gì, nhưng trong hoàn cảnh này, Giang Nghĩa đứng dựa vào đình xem chuyện của Giả gia, thật là không thích hợp, quá bất lịch sự. Kiềm chế cơn giận, Giả Nhạc Dung vẫn cố gắng nhẫn nại, tiến lên chào hỏi. Dù sao lúc này Giả gia đang trong tình cảnh khó khăn, không nên để kẻ thù lợi dụng. Chào Giang quản gia. Giang quản gia. Giang Nghĩa vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện mí mắt của hắn cũng không hề động đậy một chút nào. Đôi mắt trừng to, vẫn như vậy nhìn chằm chằm. Giả Nhạc Dung ngửi thấy một mùi tanh, giống như là mùi máu. Giang quản gia, Giả Nhạc Dung chợt cảm thấy bất an, liền bước lên một bước, nhẹ nhàng đẩy Giang Nghĩa. Phù, Giang Nghĩa, vốn đang đứng dựa vào cái đình, giờ đây nghiêng người ngã xuống, đập mạnh xuống đất, để lại một vệt nước không nhỏ. Sau lưng hắn là một vũng máu đã lan rộng. Có thể thấy rõ rằng hắn bị một hung khí đâm vào từ phía sau. Chắc chắn là một đao chí mạng. Giả Nhạc Dung, mặt tái mét, tay run rẩy, đưa ngón tay lên kiểm tra dưới mũi Giang Nghĩa. Nhưng đã không còn hơi thở. Hai con mắt Giang Nghĩa trợn tròn, vừa rồi chưa chết, nhưng lúc này nhìn lại. Rõ ràng là chết mà không nhắm mắt. Đại ca, cái này lại là người chết sao? Giả Lão Nhị và Giả Lão Tam trợn tròn mắt. Thân thể run rẩy. Giả Nhạc Dung thê tử thì chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Nhưng nàng nhanh chóng bưng kín miệng, không để trượng phu phải lo thêm điều gì. Các ngươi nhìn kỹ hiện trường, ta lập tức đi bẩm báo vương gia. Giả Nhạc Dung mặt mày trắng bệch, tuy hoảng loạn nhưng vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng đoạt lấy cái đỉnh. Ra lệnh, các ngươi không được động vào, ta đi báo vương gia ngay. Nói xong, hắn lập tức bước nhanh về phía triều viện. Trong nội viện, một số người đang tụ tập, khấp giọng trò chuyện. Những nha hoàn, bà tử này nghe thấy bước chân, ngẩng đầu lên thấy Giả Nhạc Dung, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Chỉ chào hỏi qua loa rồi quay lại. Một số người thậm chí còn không thèm chú ý, vì cảm thấy nhà họ Giả đã suýt hại vương phi, nên không mấy cảm tình. Giả Nhạc Dung lúc này tâm trí rối bời, căn bản không để ý tới những ánh mắt và thái độ thay đổi này. Vội vã bước vào trong, đột nhiên, mắt hắn hoa lên, một con hồ ly từ trong nhà chui ra ngoài, chạy vội ra ngoài, thân hình lướt qua nhanh như chớp. Giả Nhạc Dung nhìn thấy dưới cổ con hồ ly có một cái túi, trong túi lộ ra một mảnh giấy, có vẻ như là một trang giáp. Chờ một chút, vương gia đang ở bên trong, ngươi không thể vào như vậy. Một bà tử ngăn lại Giả Nhạc Dung, giọng mất kiên nhẫn quát lên. Giả Nhạc Dung gấp gáp, lập tức đẩy bà ta ra, bước nhanh vào trong, hô lên, vương gia, xảy ra chuyện rồi, Giang Nghĩa, Giang phó quản gia chết rồi. Trong phòng, Tô Tử Tịch đang cùng Giá Đạo Nhân nói chuyện. Giá Đạo Nhân hỏi, vừa rồi thủ tín có phải là viết nhẹ đi một chút? Tô Tử Tịch đi thong thả hai bước, nói, Lộ tiên sinh, đúng vậy, mới khiến người tin, nếu viết nặng, sẽ phản tác dụng, khiến người nghi ngờ. Lỗ Vương tính tình, dù có chịu ủy khuất, cũng sẽ không thể hiện ra quá rõ ràng. Ngươi gần đây vất vả rồi, hãy cẩn thận thêm chút nữa. Thần minh bạch, Giá Đạo Nhân đáp lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Vương gia, xảy ra chuyện rồi. Giang Nghĩa, phó quản gia, đã chết. Sau đó, có người hô to. Tô Tử Tịch lập tức chau mày, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Giang Nghĩa chết rồi. Vâng, tiểu nhân vừa đi Trương gia tiệm quan tài để mua quan tài về thu liệm thi thể. Nàng ấy đối với gia đình ta không công bằng, ta không thể để nàng mang danh xấu. Không ngờ khi về lại gặp phải chuyện này. Giả Nhạc Dung thấy đại vương, lập tức quỳ xuống, vội vàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra một cách chi tiết. Đi xem thử. Tô Tử Tịch sắc mặt trầm xuống, đi về phía quảng trường nhỏ. Đến nơi, ông thấy một đám người vây quanh, có người thì chấn động, Giả Lão Nhị và Giả Lão Tam thì lớn tiếng ồn ào, khiến đám đông phải lùi lại để không làm hỏng hiện trường. Ngày A là ai làm, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Một đao đã lấy mạng Giang phó quản gia. Ai nhìn thấy hung thủ chưa? Chết thật, lại có thể giết người ngay trong vương phủ sao? Chẳng lẽ có thích khách ẩn náu trong phủ? Ta nghĩ đây là một vụ trả thù, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Sao chỉ có Giang phó quản gia bị hại? Đám người bàn tán xôn xao. Đến khi nghe thấy vương gia đến, mới vội vã nhường đường cho đại vương. Đại vương rõ ràng là rất vội vàng, vừa bước tới trước đám đông, nhìn thấy thi thể Giang Nghĩa nằm trên mặt đất, sắc mặt lập tức tối sầm, cả người tỏa ra một luồng áp suất lạnh lẽo. Thật là quá đáng, dám công khai ám sát phó quản gia vừa được ta thăng chức. Đây rõ ràng là hành động cả gan làm loạn, là sự khiêu khích với bản vương. Đại vương tức giận nói, Bạc Diên, thanh niên vừa mới được thăng chức, lập tức bước ra từ đám đông. Ngươi đi điều tra ngay, tìm ra hung thủ là ai. Bạc Diên còn chút chưa thích ứng, do dự một chút rồi đáp. Vâng, thần tuân mệnh. Sùng Thanh Lâu nằm ở Hoàng Thành, trên đoạn đường chính của Tây Phố. Dù có mưa bụi, bởi vì là mùa hè, người qua lại vẫn nườm nượp, cửa hàng đông đúc, tiếng huyên náo không ngừng. Tuy nhiên, Sùng Thanh Lâu không phải là Thanh Lâu, mà là một cửa hàng buôn bán đồ sứ quý giá, nên khách không quá đông. Tầng 3 của quán, phòng không lớn, cửa sổ mở rộng, người qua đường đều có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Ánh sáng chiếu vào, rơi xuống một nam tử ngồi ở vị trí chủ đạo, dưới ánh sáng chói, màn cửa theo gió lay động. Còn nam tử kia với khuôn mặt trắng nõn, không có vẻ gì u ám, cũng không giống như những người khác cười đùa, mà ngồi thẳng lưng như một pho tượng, chăm chú nghe thanh y nhân bẩm báo. Đô đốc, sự việc chính là như vậy. Ba người tại chỗ đều bị treo cổ. Đây là do người hầu trong đại vương phủ tận mắt chứng kiến. Thanh y nhân nói, đều chết hết rồi à? Giọng Triệu Công Công lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đối với kẻ phản bội, chết cũng không đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc cho đại vương, vì người chết đi, manh mối cũng mất theo. Nhưng ông lại nghĩ, nếu không xử lý ba người này, đại vương sẽ không thể bắt được những kẻ đứng sau màn điều khiển. Những người này có thể chỉ là công cụ để làm những việc bẩn thỉu cho kẻ khác mà thôi. Giả ma ma ngu muội có lẽ sẽ không biết, dù có thể hại được vương phi, khi không có sai sót nào lộ ra, nàng cũng chỉ là người hứng chịu phận bạc, rồi sau một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Đến lúc đó, dù đại vương truy ra chân tướng, chưa chắc đã tốt đẹp. Thêm vào đó, đại vương còn thăng chức cho Giang Nghĩa và Bạc Diên. Giang Nghĩa lên làm phó quản gia của đại vương phủ, Bạc Diên lên làm phó đội trưởng đội binh ba. Mỗi người đều nhận được 100 lượng bạc. Khi tôi đến, đại vương phủ đã cử người đến binh bộ và nội vụ phủ để làm hồ sơ cho hai người. Giang Nghĩa thì cũng không có gì lạ, nhưng Bạc Diên cũng được thăng chức. Triệu Công Công nghe xong, vẻ mặt có chút kỳ lạ, im lặng một lúc. Thanh y nhân liếc qua, rồi vội vàng nói tiếp. Vâng, Bạc Diên hiện đang điều tra về việc giả ma ma có liên quan đến một vụ án công, vì vậy được thăng chức phó đội trưởng. Tôi thấy cũng không kỳ lạ. Ông ta lại nói, thế nhưng Bạc Diên hình như đã từng nhận lệnh từ Tề Vương trước đó. Cái chuyện thăng quan này, ai cũng biết là do đâu mà lên chức. Không dễ gì mà nói rõ ra. Triệu Công Công đứng dậy, đi vài bước thong thả, thần sắc như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu không, chúng ta cũng không thể tùy tiện cho những người này vào. Giang Nghĩa cũng không thể dễ dàng đồng ý mọi thứ. Dù sao, cái gọi là đại nghĩa mà các vương phủ khác có, không phải dễ dàng để họ hưởng ứng đâu. Triệu Công Công vừa nói, đột nhiên có người chạy vội từ thang lầu xuống. Lập tức ông tỉnh táo lại, ngừng ngay câu chuyện. Quả nhiên, chỉ một lát sau, có người ở ngoài bẩm báo. Báo đô đốc, Giang Nghĩa đã chết. Cái gì? Triệu Công Công lập tức đứng bật dậy. Khuôn mặt còn đang ngập trong sự cảm khái, giờ lập tức tối sầm. Mây đen vây kín. Giang Nghĩa chết rồi. Chết như thế nào? Ai giết hắn? Lại một người mang áo xám, trông khá tầm thường, quỳ xuống đất, vội vàng bẩm báo. Đô đốc, không biết là ai giết Giang Nghĩa, nhưng tựa hồ là bị ám sát. Một đao xuyên từ phía sau vào tim, chết ngay tại chỗ. Đại vương đã tức giận và ra lệnh điều tra hung thủ. Triệu Công Công không kiềm chế được, trong phòng đi đi lại lại hai vòng, rồi dừng lại, suy tư, cơn giận dần dần lắng xuống, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Lẽ ra, Giang Nghĩa là người được Hoàng Thành Ti phái đến đàm phán, tính ra cũng coi như thuộc hạ của đại vương. Hắn không thể nào là kẻ làm hại Giang Nghĩa, có khả năng nhất vẫn là đại vương. Nhưng Hoàng Thành Ti phái Giang Nghĩa đi làm nhiệm vụ bí mật, không giao cho hắn nhiều quyền lực. Cho dù Giá Ma Ma bị bắt và rồi liên lụy, vu cáo Giang Nghĩa, chuyện này xảy ra cũng mới chưa lâu. Nếu đại vương thật sự tra ra Giang Nghĩa có cấu kết với Hoàng Thành Ti, không thể hạ thủ vội vã, ít nhất cũng phải tìm ra thân phận thực sự của Giang Nghĩa mới đúng. Nhìn thế nào cũng thấy, cái chết của Giang Nghĩa như đang khiêu khích đại vương. Giang Nghĩa là người vừa được đại vương khen thưởng, công thần. Nếu hắn chết, không chỉ làm đại vương mất mặt, còn có thể khiến các quản sự trong đại vương phủ hoang mang, rơi vào thế khó xử. Vào lúc này, làm một chuyện này thật sự có vẻ không phải là phân phó, để những người đang ẩn nấp trong Lỗ Vương phủ lập tức đi thăm dò động tĩnh của Lỗ Vương. Triệu Công Công trầm ngâm một lúc rồi mở miệng ra lệnh. Vâng, người áo xám ngay lập tức trả lời, và nếu gấp, phái người canh giữ Lỗ Vương phủ, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện ra vào. Vâng, một người mặc áo xanh cũng lĩnh mệnh rồi rời đi. Tại Lỗ Vương phủ, tiếng gọi ầm ĩ liên tục, khiến cho người trong phủ ai nấy đều cảm thấy bồn chồn, lo lắng như có lửa đốt trong lòng. Một quản sự tên Phương từ trong phủ đi ra ngoài, đến khi còn cách cổng vài chục bước thì dừng lại. Người canh gác cổng đã được quân lính bảo vệ chặt chẽ, có thể nhìn thấy lính đứng canh ở mỗi ba bước một, năm bước một. Mỗi người đều mang theo trường đao, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng. Trước kia, dù là loại binh giáp này, Lỗ Vương phủ không đến mức để một quản sự bình thường như Phương quản sự khinh miệt, nhưng ít ra cũng không thể khiến hắn ngừng nhìn vào mà nể trọng. Tể tướng thường xuyên đứng trước cửa các gian cấp thấp, nhưng trước cửa phủ thân vương thì cũng không khác mấy. Tuy nhiên, lúc này, những người trong binh giáp đã nủ khiến Phương quản sự phải dừng bước, không dám tiến thêm. Lỗ Vương giờ đây bị tước bỏ tước vị thân vương, trở thành thứ dân. Những người hầu trong vương phủ, những kẻ từng quen thói kiêu ngạo, giờ cũng như chó tan ra, hoảng loạn, không chịu nổi sự đe dọa trong một ngày. Ai, Phương quản sự thở dài một hơi thật sâu, rồi quay người, bước trở lại. Dù đại môn đang ngay trước mắt, nhưng với đám binh giáp canh giữ, hắn không thể rời đi. Không có nhiệm vụ đặc biệt thì đừng mong bước ra ngoài. Thậm chí chỉ cần đến gần cửa nhìn cũng sẽ bị quát mắng. Làm quản sự trong Lỗ Vương phủ, hắn ra ngoài luôn được người hầu đón tiếp, chưa bao giờ phải chịu sự giận dữ của ngoại nhân như hôm nay. Nhưng chỉ vì vài bộ binh giáp mà hắn lại sợ đến mức này. Ai, lại một tiếng thở dài. Lần này hắn nhận ra âm thanh đó không phải từ miệng mình phát ra. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một người quen, chính là Tiền quản sự, người trước đây là đối thủ cạnh tranh của hắn. Cả hai đều cảm thấy tâm trạng hoang mang, lo sợ, không còn chút đấu khí, mà chỉ là những bước đi ủ rũ, mắt nhìn về phía nhau. Ngươi nói xem, bọn họ có định cứ thế trông coi, đưa người trong phủ đến chỗ chết không? Tiền quản sự nói, sắc mặt tái mét, xử lý hoàng tử, ngoài án tử, hình phạt nặng nhất là giam lỏng. Một khi bị phong phủ, vương phủ sẽ thành một quan tài sống, chờ chết một cách âm thầm, phi phi phi. Đừng có nói bậy, Phương quản sự dù cũng đầy nỗi lo âu, nhưng nghe Tiền quản sự nói vậy, vẫn không kìm được mà ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng. Vương gia là thân nhi tử của hoàng thượng, lần này chỉ là tai bay vạ gió mà thôi, chắc chắn qua một thời gian sẽ khôi phục được vương vị. Vương phủ cũng sẽ lại phục hồi như xưa. Tiền quản sự nghe vậy, cảm thấy lời mình nói không hợp lý, bèn gật đầu, ngươi nói đúng, vương gia quả là bậc cao quý, chắc chắn sẽ trải qua cơn khổ tận cam lai, rồi sau đó vương phủ sẽ lại phồn thịnh thôi. Mặc dù lời nói ra là an ủi, nhưng vẻ mặt của cả hai vẫn toát lên sự ủ rũ. Hiển nhiên họ đang tự an ủi chính mình hơn là thực sự tin tưởng vào điều đó. Lỗ Vương, người đứng đầu trong chư vương, vậy mà lại bị lột bỏ vương vị, bị biếm thành thứ dân. Điều này khiến người ta phải suy nghĩ. Tề Vương cũng đã từng ngang ngược như vậy, nhưng chỉ phải nhận khiển trách, vẫn chưa từng mất đi tước vị. Mười mấy năm trước, người có thể gọi là Thái tử Điện Hạ, ai mà biết được, bây giờ tất cả đã rơi xuống chát đao, liệu có thể cứu vãn được hay không? Mọi người trong phủ quản sự đều suy nghĩ như vậy, nha hoàn và người hầu cũng đều u sầu. Nếu không phải vì không thể rời đi, chắc chắn họ sẽ tản đi một nửa. Quế Tuấn Hy đi dọc hành lang, nhìn thấy cảnh tượng này, lại cũng cảm nhận được một cái gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tản đi một nửa rồi sao? Quế Tuấn Hy dừng lại, nhìn lên mái phủ, chỉ thấy ánh sáng từ trong phủ đang tàn dần. Lòng hắn đột nhiên nóng vội, ho khan một tiếng. Hả? Quế Tuấn Hy ho khan vài tiếng. Tựa hồ thấy một bóng trắng lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ là mèo? Trong phủ nữ quyến có hai, ba người thích nuôi mèo. Chuyện này hắn cũng nghe nói qua, mèo chạy qua không phải là chuyện kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không để tâm đến. Tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua một cửa. Hắn thấy một vầng trăng sáng, tựa như có người đứng đó. Đó là một gian phòng nhỏ trong khu vực của vương gia. Chỉ có mấy đồ vật cổ bình thường, nhưng khi Quế Tuấn Hy đi qua, hắn thấy người kia đang cúi đầu, đưa cái gì vào trong ngực. Người này không phải Triệu Trụ sao? Quế Tuấn Hy nhận ra đó chính là người hầu thân cận của vương gia. Không ngờ lại làm việc như vậy. Nhìn cảnh tượng này, có vẻ như hắn đang lén lút trộm đồ, lâm nạn. Ngay cả vương gia thiếp thân người hầu cũng rối loạn sao? Quế Tuấn Hy thầm nghĩ, dù là trong vương phủ hay hoàng cung, khi gặp phải lâm nạn, trộm đồ là chuyện không hiếm. Trước kia, nhân tâm vì lợi ích mà không dám làm. Một là vì chủ tử uy nghi trấn nhiếp, hai là vì trung thành thì sẽ có lợi hơn. Nhưng giờ đây, khi tình thế thay đổi, người ta đương nhiên sẽ trộm đồ. Quế Tuấn Hy nhớ lại chuyện triều đình trước kia, khi hoàng đế tức giận vì có kẻ dám trộm quý phi kim sách, đã ra lệnh giết hơn 300 người. Đúng là những việc nhỏ như vậy cũng có thể gây ra đại loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quế Tuấn Hy cũng chỉ làm như không thấy. Giờ đây, đại sự đã không thể cứu vãn. Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải can thiệp. Hắn tiếp tục bước đến chỗ ở của Lỗ Vương. Thấy có binh lính canh gác ngoài cổng, Quế Tuấn Hy hỏi, đại vương có trong đó không? Vâng, đại vương ở trong. Người canh gác trả lời, dù Lỗ Vương đã mất tước vị, nhưng người trong phủ vẫn quen gọi ông là vương gia hay đại vương. Nghe thấy Lỗ Vương ở bên trong, Quế Tuấn Hy bước vào, nhưng chỉ đi được vài bước, hắn không thể nhịn được, che miệng lại ho khan. Lỗ Vương nhìn thấy Quế Tuấn Hy, dù thân thể có phần tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên, vẫn chưa mất đi hy vọng. Thấy Quế Tuấn Hy ho khan, ông lo lắng hỏi, tiên sinh bị lạnh sao? Ho khan sao lại nặng như vậy? Mời vào ngồi nghỉ. Mời ngồi. Quế Tuấn Hy bình thản ngồi xuống, nói, thần không có việc gì. Lỗ Vương cười khổ, hiện tại ta đã không còn là Lỗ Vương nữa. Tiên sinh cũng không cần gọi ta là thần. Đại vương, hiện tại chưa phải là lúc bi quan. Hoàng thượng đã hạ chỉ phế bỏ tước vị, nhưng chưa hẳn đã không có cơ hội xoay chuyển. Quế Tuấn Hy nói, sờ vào tay áo, bên trong có vài thứ. Hơn nữa, dù vương phủ hiện bị vây khốn, nhưng đại vương vẫn chưa hoàn toàn ngừng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Mua sắm thực phẩm và vật dụng vẫn còn có thể vào ra. Ngay cả vương phủ binh cũng chưa bị giải trừ vũ trang. Điều này có thể chứng minh thánh thượng vẫn còn chút ưu ái. Quế Tuấn Hy tiếp tục giải thích. Lỗ Vương gật đầu. Dù trong phủ, những người quản lý và hầu cận không thể ra ngoài, nhưng những người phụ trách mua sắm vẫn có thể tự do ra vào. Điều này không phải là quá nghiêm ngặt. Lỗ Vương cũng không chỉ có thế lực trong phủ, mà còn có nguồn lực bên ngoài kinh thành. Hắn đã vươn tay vào nhiều nơi. Chỉ cần có tin tức truyền ra, việc điều tra cũng không phải khó khăn gì. Đang nói chuyện, một gã sai vặt không mấy quan trọng bước đến. Không nói gì, chỉ quỳ xuống đưa một tờ giấy cho Lỗ Vương. Lão bà giả ma ma, Liễu gia tiệm chủ đều đã trao cổ sao? Lỗ Vương mở tờ giấy ra, nhìn thấy tin tức này, trong lòng bất ngờ, sắc mặt trở nên trắng bạch. Hắn nghĩ đến đại vương những hành động tàn nhẫn, không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Nếu hắn còn giữ tước vị, dù đại vương có tra được chuyện gì, hắn cũng không sợ. Nhưng giờ đây, tình cảnh khác hẳn. Đại vương phát hiện nhanh như vậy, quả nhiên là người tâm cơ thâm trầm. Lỗ Vương không dám nói ra, nhưng trong lòng càng thêm kiên kỵ đại vương. Quế Tuấn Hy không trả lời lời nói của Lỗ Vương, trong phòng lại trở nên im lặng. Lỗ Vương ngồi đó, sắc mặt thay đổi liên tục. Một lúc sau, đột nhiên mở miệng hỏi Quế Tuấn Hy, tiên sinh, người nói, bản vương rơi vào tình cảnh này, có phải đại vương có âm mưu gì không? Quế Tuấn Hy hơi ngập ngừng, nhất thời cảm thấy có khả năng này. nhưng suy nghĩ lại, lắc đầu, dù đại vương có thể có lý do để giở trò quỷ, nhưng ngài thử nghĩ xem, Chu Lương là người trong phủ lâu năm, theo ngài lâu rồi, lần này đi Thuận Thiên phủ mật báo, dù thành công hay thất bại, đều là một con đường chết. Đại vương mới đến kinh thành có bao lâu? Sao có thể dễ dàng mua chuộc được người trong vương phủ như vậy? Việc này có thể lý giải là Chu Lương từ đầu đã không phải người của ngài. Có thể là người khác đặt vào trong phủ, mới có thể khiến Chu Lương mạo hiểm như vậy, muốn lôi kéo ngài xuống đài. Lỗ Vương trầm tư một lát, cuối cùng cũng phải thừa nhận lời nói của Quế Tuấn Hy có lý. Yên Sinh nói đúng, hắn cũng cảm thấy rằng Chu Lương không phải người của mình, ngay từ đầu, mà có thể là người khác đưa vào vương phủ, mới khiến hắn chịu chết cũng muốn kéo mình xuống, trừ khi là vì người khác mà tận trung, cam lòng chịu chết. Nếu không, thực sự không thể lý giải được việc Chu Lương đi mật báo cho Thuận Thiên phủ. Đại vương dù có biết hắn muốn hại Đại Vương Phi, thì có thể làm gì? Hơn nữa, đại vương đâu có khả năng sớm có kế hoạch, cũng không có khả năng đoán trước mọi chuyện. Cho dù có biết trước, thì cũng chẳng thể làm được gì. Nói cho cùng, xét về căn cơ, đại vương vẫn còn quá yếu. Dù có tâm cơ, nhưng không có đủ người có thể tin tưởng. Chẳng qua chỉ là một con hổ không có móng vuốt, chẳng thể gây thương tổn cho ai. Cũng không phải đại vương muốn ra tay. Vậy thì ai là người thực sự đứng sau? Là Thục Vương hay Tề Vương? Cả hai đều có khả năng. Nhưng đối với Lỗ Vương thì là một mối thù không đội trời chung. Chỉ cần nghĩ đến việc hiện tại mình bị mất vị trí, bị kẹt trong phủ Lỗ Vương, không thể ra ngoài, bị cả kinh thành chỉ trích, mà Thục Vương và Tề Vương lại đứng đó xem mình như trò cười, thì không biết chừng hai người đó đều có thể thừa cơ đâm một dao sau lưng mình. Tự nhiên là căm hận đến nghiến răng. Đến người, Lỗ Vương ra lệnh, và ngay lập tức, đội phủ binh tiến vào, quỳ xuống trước mặt, thay quần áo khác, cầm lệnh bài này đi liên hệ Hôi Hạc, bảo bọn họ điều tra Thục Vương và Tề Vương. Hôi Hạc không phải là tên của một người, mà là một nhóm mật thám có mặt ở trong kinh thành, có thể nói là một tổ chức đặc biệt của Lỗ Vương, chuyên phụ trách những nhiệm vụ ám sát hoặc điều tra từ xa. Những người trong nhóm này đều là những kẻ tiềm phục, có thể ra tay từ những nơi bí mật. Giữ cửa phủ binh là một người mà Lỗ Vương rất tin tưởng, thậm chí có thể còn quan trọng hơn cả những người hầu thân cận của ông. Vì thế, Lỗ Vương giao nhiệm vụ cho hắn, coi như đã chọn đúng người. Về phần Lỗ Vương phủ bị vây hãm, cũng không phải là không thể ra ngoài. Đội phủ binh, nhân lúc ăn tối, có thể vận chuyển đội ngũ ra ngoài mà không ai nghi ngờ gì. Quế Tuấn Hy nghe xong, có chút cảm thấy không ổn, há miệng muốn khuyên nhủ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Lỗ Vương lại ngừng lại, không nói gì, cũng như đồng ý lệnh của Lỗ Vương, chờ khi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Quế Tuấn Hy mới từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Lỗ Vương. Đây chính là mục đích thực sự của hắn trong lần này đến gặp Lỗ Vương, để nói về một chuyện quan trọng. Đại Vương, hiện tại việc trọng yếu không phải là điều tra ai là kẻ đứng sau màn, mà là báo cáo từ Thuận Thiên phủ gần đây. Ngài hãy xem qua. Lỗ Vương nghe xong, liền thuận tay nhận lấy cuộn giấy. Ban đầu, ông cảm thấy chuyện này có thể không nghiêm trọng lắm. Có thể chỉ là huyết mạch của mình gặp vấn đề, có thể liên quan đến Vương Phi. Nhưng khi ông mở cuộn giấy ra, nội dung bên trong hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Ông cảm thấy toàn thân mình run rẩy, mặt mày tối sầm lại. Nguyên lai là như thế này. Tiện nô, Lỗ Vương tức giận nói. Dám nói xấu mẫu phi ta, đáng chết, phải khám nhà diệt tộc. Ông bỗng dưng hiểu ra tại sao mình lại đột một bị hạ chỉ tước bỏ vương tước. Thì ra nguyên nhân chính là ở đây. Tiện nô này còn dám phát rồ nói mẫu phi dâng hương mới có ta. Lỗ Vương vừa rồi không hiểu, nhưng giờ thì tất cả đã sáng tỏ. Chính vì sự việc trong hậu trạch xảy ra, khiến cho phụ hoàng tức giận, nghi ngờ mình không phải là con của người, thậm chí có thể là không phải huyết mạch của ông. Sự sỉ nhục này không chỉ làm nhục mẫu phi, mà còn làm nhục chính mình, khiến ông cảm thấy như thể đang bị ruồi nhặng ăn bẩn. Trong lòng vừa phẫn nộ, lại buồn nôn, Lỗ Vương nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên giận dữ xé nát cuộn giấy, mấy lần giằng xé không xong, sau đó ném mạnh ra trước mặt bàn, vẫn không hết cơn giận, hét lớn. Ta phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Thấy Lỗ Vương lộ ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Quế Tuấn Hy không khỏi nở một nụ cười, hò khan hai tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Đại vương, đây là chuyện tốt. Lỗ Vương quay đầu lại, nhìn Quế Tuấn Hy với ánh mắt hung dữ. Quế Tuấn Hy cười mỉm, không chút sợ hãi, minh bạch nguyên nhân là tốt. Đại vương, chỉ khi hiểu được nguyên nhân, tìm ra vấn đề, mới có thể đúng bệnh mà chữa trị. Không phải đại vương mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi bị phạt, mà nguyên nhân là ở việc bị phế tước vương tước. Chỉ cần chứng minh huyết mạch của ngài, tự nhiên sẽ phục hồi vương tước. Lỗ Vương thở hổn hển, mồi xuống, còn có chút bất an, vặn vẹo chân mày, chần chờ nói. Phụ hoàng, thật sự có thể tin ta không? Quế Tuấn Hy liếc mắt là nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Lỗ Vương. Hắn cười nhẹ, an ủi. Đại vương, huyết thống hoàng gia của ngài là không có vấn đề gì. Hiện tại, việc phế tước vị và giam cầm là có thể hiểu được. Hành động này thực chất là tước bỏ vương tước, để lộ ra bản sắc. Nếu là ngoại nhân, sẽ không thể đoán ra long khí. Nhưng nếu là hoàng gia huyết mạch, dù bị phế tước, long khí vẫn tồn tại. Chỉ cần đó ra, chắc chắn sẽ phục hồi vương tước. Thậm chí ngài còn có thể nhân họa đắc phúc. Quế Tuấn Hy nghĩ gì trong lòng hắn không nói, nhưng lời này lại thực sự khiến Lỗ Vương yên tâm, giống như uống một viên thuốc an thần. Thấy Lỗ Vương dần dần bình tĩnh lại, Quế Tuấn Hy tiếp tục nói, chỉ cần ngài huyết thống thuần tịnh, hoàng đế đã trách oan ngài, cũng như bà vệ phi nương nương, thì chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy và sẽ đền bù cho ngài. Đây đều là những điều có thể dự đoán được. Tình hình hiện tại chỉ là tạm thời. Ngài chỉ cần chờ đến khi kết quả huyết mạch chắc thí được đưa ra, khi đó chắc chắn sẽ được đền đáp. Điều duy nhất cần chú ý là ngài không thể có chút oán giận, cũng không thể để lộ ra thái độ rằng mình bị oan uổng mà không hề quan tâm. Ngài có thể dùng cớ mình gầy yếu, sinh bệnh để khẩn cầu hoàng thượng, cho thấy mình chịu sự bôi nhọ từ người khác. Ta đã hiểu, Lỗ Vương nhẹ nhàng gật đầu, dường như đã hiểu ra. Đúng vậy, Quế tiên sinh khuyên nhủ như thế, có thể nói chuyện này đối với hắn lại chưa hẳn là xấu. Dù hiện tại mình bị tước mất tước vị, nhưng liệu đó có phải là sự oan uổng thực sự không? Mất đi một tước vị tạm thời có tính là gì? Có thể nhân cơ hội này được hoàng thượng thương xót, bồi thường cho mình, đó mới chính là cái lợi lớn. Lỗ Vương im lặng một lúc, rồi cuối cùng cười khẽ, như tiên sinh đã chúc. Đứng dậy, ông bước đi vài bước, nhưng không hiểu sao, dù biết tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời, trong lòng ông vẫn cảm thấy một sự nặng nề khó tả, như có một vật gì đó đè nặng, khiến ông khó thở. Nhìn Quế Tuấn Hy, Lỗ Vương cuối cùng vẫn không thể nói ra cảm giác của mình. Quế tiên sinh đã phân tích vấn đề một cách rất rõ ràng. Nếu lại nói thêm những lời này, chẳng phải là ông sẽ khiến Lỗ Vương cảm thấy mình quá yếu đuối hay sao? Một người tâm lý yếu đuối, không thể chịu đựng được bất kỳ khó khăn nào, làm sao có thể trở thành một mưu sĩ uy nghiêm trước mặt một chúa công được? Không phải là rất mất mặt sao? Dù vậy, Quế Tuấn Hy vẫn cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng trên mặt, lắng nghe mọi chuyện mà không để lộ ra bất kỳ lo âu nào. Bên ngoài hành lang, một người bưng nồi gà rừng nấm hương than. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, tiến qua khu vườn đầy hoa cỏ, rồi cúi đầu, tỏ vẻ nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ vừa rồi, Lỗ Vương ở trước phòng, khi nghe tiếng, hoa, một tiếng bàn bị đá lật vang lên, theo đó là tiếng Lỗ Vương la hét. Nơi này nín lặng, nghe ngóng, chỉ nghe được từ, giết, nhưng những từ khác không rõ, hắn không dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng đấy lo lắng không yên. Là triệu trụ sao? Cách đó không xa, một người vội vã đi tới, chính là Lỗ Vương thiếp thân người hầu. Triệu trụ, Người này nghĩ thầm, nồi này là cho Vương Phi, ta chỉ lượn qua đây một chút. Chỗ này không phải là nơi ở lâu, Chi Bằng đưa cho Vương Phi rồi đợi ở giao lộ, nhìn thoáng qua Triệu Trụ. Người hầu ấy lập tức vội vàng rời đi, Triệu Trụ hôm nay cũng tới đưa thịt và rượu cho Vương gia. Từ khi sự việc Chu Lương xảy ra trong phủ, Vương gia trở nên lo lắng về những người trong phủ, tâm trạng không còn yên ổn như trước. Lại thêm Vương phủ bị bao vây, Vương gia bị tước bỏ tước vị. Triệu Trụ với vai trò khiếp thân hạ nhân lại càng phải bận rộn hơn. Hầu hết mọi chuyện trong phủ đều giao cho hắn xử lý, vì Vương gia rất tin tưởng hắn, người hầu thân cận như Triệu Trụ. Vương gia, đây là thịt rượu từ phòng bếp, có món cá mà ngài thích nhất, ngài ăn thử một chút nhé. Triệu Trụ vừa dẫn hộp cơm vào vừa hành lễ, rồi mở hộp, bày đồ ăn và rượu ra trước mặt Lỗ Vương, miệng hắn không ngừng khuyên nhủ. Món này rất ngon, Vương gia nên thử đi. Triệu Trụ trước kia chỉ là người hầu làm việc vặt cho Lỗ Vương, giờ đã lớn tuổi, trở thành thiếp thân hạ nhân, mối quan hệ chủ, tớ giữa họ khá thân thiết, nhưng có lẽ tình nghĩa giữa họ vẫn chưa sâu bằng giữa Lỗ Vương và Chu Lương, nếu không phải làm thiếp thân hạ nhân với tiền lương cao hơn quản sự, có lẽ Triệu Trụ đã chọn làm quản sự rồi. Dù vậy, nhìn cảnh Vương phủ giờ đây, hắn không khỏi thở dài trong lòng, nhưng không dám để lộ trên mặt. Lỗ Vương nghe Triệu Trụ nói những lời này có phần phiền phức, tuy vậy cũng hiểu được tâm ý của hắn, bèn nói, ta đã biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng. Triệu Trụ chỉ có thể thở dài trong lòng, rồi lùi ra ngoài. Việc thu dọn bát đũa đã có người khác làm, nên hắn không cần phải ở ngoài đợi nữa. Đi chưa xa, Triệu Trụ bỗng nghe có người gọi mình. Triệu lão đệ, hắn quay lại nhìn, thấy một người quen. Quý nhị ca, sao ngài lại đứng đây? Triệu Trụ nhìn thấy người đàn ông chừng 30 tuổi, dáng vẻ sắc bén nhưng nụ cười luôn hiện trên môi, khiến Triệu Trụ có cảm giác thân thuộc. Huynh đệ, lâu rồi không cùng nhau uống rượu nhỉ? Ta vừa mua một ít thịt rượu, sao không vào phòng ta? Chúng ta uống một chút và trò chuyện. Quỳ nhị ca vừa cười vừa mời, thấy Triệu Trụ có vẻ ngạc nhiên, liền tiếp tục. Ta cũng có chút bất an, muốn tìm huynh đệ tâm sự một chút. À, thì ra là vậy. Triệu Trụ bỗng hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ, chỉ là mời nhau một bữa thịt rượu thôi, nhưng chắc chắn đây không phải là một thời điểm bình thường. Vương phủ hiện tại đang bị kiểm soát, không khí lạnh lẽo lập tức giảm đi vài phần. Khi nghe nói có rượu và thịt, Triệu Trụ lập tức đồng ý. Dù sao, họ đều là người trong vương phủ, không sợ bị hại. Lại nói, Quý nhị ca cũng là người có chút quyền thế, kết giao với hắn cũng không phải chuyện xấu. Được rồi, nếu Quý nhị ca đã nói vậy, ta không đi, chẳng phải là không thể nói nổi sao? Triệu Trụ cười. Tuy vậy, khi theo Quý nhị ca vào phòng, nhìn thấy một bàn đầy rượu thịt, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ôi, sườn xào chua ngọt, thỏ xào lăn, đồ ăn không tệ lắm, ngươi làm sao làm được mấy món này? Trước đây những món này không có gì đặc biệt, nhưng lúc vương phủ bị phong tỏa, nó không đơn giản chút nào. Dù vương phủ đã đóng cửa, xuất nhập có chút nghiêm ngặt, nhưng có quan hệ vẫn có thể làm được. Quý nhị ca cười, kinh thành này, những quân doanh, nhà môn không phải có rất nhiều người thân thích sao? Xem ra, người chắc đã tốn không ít tiền, Triệu Trụ nói. Quý nhị ca vội vàng bảo hắn ngồi xuống, rót đầy rượu cho hắn, nói, không có biện pháp nào khác, vương gia không thể ra ngoài. Chúng ta chỉ là người hầu, chủ quý mới có thể làm chủ. Bây giờ, không bị cầm bạc, còn có thể giúp làm việc, cũng không tệ rồi. Ít nhất, nếu đã chi tiền mà vẫn được ăn thịt uống rượu, còn nếu bạc không thể sử dụng, đó mới là điều kinh khủng. Triệu Trụ nghe vậy, cảm thấy có lý, thở dài một hơi, khoát tay, rồi cầm chén uống cạn. Quý nhị ca vội vàng lại rót đầy cho hắn. Triệu Trụ chỉ uống một mụn, rồi không uống thêm mà cầm đũa gắp một miếng sườn, từ từ thưởng thức. Mùi vị này, không tệ. Hắn lại gắp thêm một món ăn khác, chậm rãi thưởng thức, thấy Triệu Trụ càng tập trung vào đồ ăn hơn là rượu. Quý nhị ca không nhịn được, cầm chén rượu đầy dơ lên đối Triệu Trụ, nói, huynh đệ, Lần trước uống rượu với nhau, chắc cũng đã một tháng rồi. Lâu rồi mới tụ tập. Đến, đụ một cái. Triệu Trụ cười ha ha, nâng chén uống cạn. Tuy hắn tửu lượng không tồi, nhưng chỉ uống một chút đã cảm thấy say. Đồ ăn ăn nhiều, tự nhiên không còn cảm giác say. Thấy hắn vội vã như vậy, Quý Nhị Ca dù có chút lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu. Quý Nhị Ca đang tập trung suy tư và rót rượu cho Triệu Trụ, không để ý đến tiếng kêu đó. Triệu Trụ nghe thấy tiếng mèo kêu, đầu óc hơi choáng váng, lắc lắc đầu, nghĩ thầm, mới uống mấy chén thôi, sao lại cảm thấy hơi say vậy? Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng tay hắn vẫn không tự giác rót thêm rượu cho mình, rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, hắn khen, lại tự rót đầy một chén uống tiếp. Nhìn Triệu Trụ uống một cách nhanh chóng, Quý Nhị Ca không khỏi lo lắng, ánh mắt dường như hơi mơ màng. Nhưng may mắn là Triệu Trụ chỉ uống thêm hai chén nữa, rồi lại bắt đầu ăn, và thái độ của hắn cũng trở lại bình thường. Quý Nhị Ca cũng giả vờ uống rượu tiếp, nhưng thật ra phần lớn chỉ nhấp một ngụm rồi để xuống. Một vò rượu đào hoa thượng hạng, phần lớn đều đã vào bụng Triệu Trụ. Hắn say dần, lời nói cũng trở nên nhiều hơn. À, nói cho ngươi, không phải làm huynh đệ ta mà suy ngưu đâu, vương gia. Một mực coi trọng nhất người chính là ta, người ngoài không thể sánh bằng ta. Vâng, vâng, vâng, Triệu lão đệ, ngươi quả thật là hồng nhân của vương gia, được trọng dụng, về sau không chừng có thể làm quản gia. Ha ha, quản gia cái gì, ta luôn nghĩ đến việc làm quan, có tiền quan, làm đại quan. Cái này chính là làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi nói đúng không? Đúng, đúng, đúng, nếu có thể lên làm quan, thật là quang tông diệu tổ. Vương gia nếu muốn, nói không chừng lão đệ ngươi có thể được phong làm huyện lệnh. Huyện lệnh thì tính là gì? Nhỏ, tiểu thấp phẩm quan thôi. Ta muốn làm đại quan. Đại quan, lời nói của Triệu Trụ càng lúc càng không kiềm chế. Quý Nhị Ca nhìn kỹ, thấy hắn đã say, ánh mắt mê mẩn, biết đây là cơ hội tốt. Quý Nhị Ca liền lôi kéo câu chuyện. Đúng vậy, nếu thật sự có thể như vậy thì tốt. Nhưng hiện giờ, vương gia đang gặp khó khăn, tương lai sẽ thế nào còn chưa biết. Ai? Đừng nói nữa. Uống rượu. Nói xong, Quý Nhị Ca lại rót đầy một chén rượu. Triệu Trụ cầm lên rồi uống. Sau khi đặt chén xuống, lại bị dỗ dành uống thêm vài chén. Lúc này, rượu đã làm hắn say nặng. Nói chuyện cũng táo bạo hơn, không chỉ lớn tiếng, mà còn có chút oán thán, miệng lẩm bẩm. Quý Nhị Ca không phải vì nghe những lời đó mà lo lắng, mà thở dài. Ai, ngươi nói xem, vương gia người này đối xử với mọi người hiền lành, thương xót hạ nhân, sao giờ lại gặp phải khổ nạn? Cả kinh thành đều nghị luận. Nam nhân, đặc biệt là vương gia, bị người nghị luận, ai có thể nhẫn nhịn được chứ? Vương gia không chỉ phải nhẫn, mà còn bị hoàng thượng hạ chỉ tước vương tước, thật là thảm. Thảm quá, chuyện đến mức này, ngươi còn muốn làm quan, làm đại quan à? Đừng mơ nữa, vương gia gặp phải kết cục này, chúng ta còn có thể được gì tốt? Lời này quả nhiên khiến Triệu Trụ thở dài liên tục. Là vậy đó, ngươi không biết đâu, vương gia tiếp chỉ xong là tức giận đến phát điên, còn đạp ngã bàn, bảo Quế tiên sinh viết chú, muốn rủa chết. Nói đến đây, Triệu Trụ giật mình, đầu óc u ám, bỗng chốc tỉnh táo lại. Hắn nhận ra mình vừa nói ra điều gì, vội vàng ngừng lại, hắn tự hỏi sao lại nói những lời này. Nhìn lại Quý Nhị Ca, cũng có vẻ say, đang ngồi cười ngây ngô. Triệu Trụ thấy nhịp tim mình bắt đầu ổn định lại, nhưng hắn cũng không dám uống thêm rượu nữa. Những lời vừa rồi lỡ nói ra, nghe thì trách, ai biết sau này có thể tiếp tục nói những gì nữa. Ta còn có việc, đi trước đây. Triệu Trụ vội vàng đứng dậy, đẩy ghế ra, rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi ra đến ngoài cửa, một cơn gió thổi qua, khiến tâm trí hắn càng thêm bực bội, thầm mắng, say khướt, nói lung tung cái gì, thật sự là muốn gây rối. Hắn tự tát nhẹ vào mặt mình, bước chân không ngừng. Ra khỏi viện, Quý Nhị Ca đứng nhìn, thấy Triệu Trụ vội vã rời đi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cười khẽ rồi thu lại vẻ mặt ngây ngô. Tuy chỉ nghe một nửa câu chuyện, nhưng nhìn bộ dạng Triệu Trụ hoảng hốt vội vàng ra đi, trong lòng hắn đã dấy lên một nghi ngờ. Quế tiên sinh, phải chăng thật sự biết pháp thuật, rủa chết ai đó? Chẳng lẽ là cái suy đoán này chợt xuất hiện trong đầu, khiến Quý Nhị ca run lên, không dám chậm trễ, vội vã đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này, dù trời vốn mát mẻ, hắn cũng cảm thấy lạnh đến rùng mình, vội vàng đi về phía cửa sau. Cửa sau có lính gác, họ quen biết Quý Nhị ca và biết thân phận đồng liêu nên không thèm nhìn đã mở cửa cho hắn đi qua. Quý Nhị ca bước ra ngoài, vội vã vào một con hẻm nhỏ, chỉ một lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này trời đã gần tối, một chiếc xe bò tiến ra từ cổng hoàng cung. Bên trong là Triệu Công Công đang ngồi trong xe và cau mày, có vẻ lo lắng. Giang Nghĩa chết khiến Triệu Công Công không khỏi cảm thấy bất an. Dù Giang Nghĩa có chức vị không thấp tại Đại Vương Phủ, nhưng lại là một nhân viên nằm vùng. Việc sử dụng hắn cũng cần phải cẩn thận, tránh để lộ. Triệu Công Công hiện tại lo lắng nhất là Giang Nghĩa bị phát hiện. Nguyên nhân có thể là gì? Không phải là có người của chư vương cài vào hoàng thành ti sao? Nếu thực sự là vậy, thì phiền phức lớn rồi. Triệu Công Công đè tay lên mi tâm, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Vừa rồi, Triệu Công Công nhận được một phong thư, vừa mở ra xem, đã thấy trong đó có những dòng chữ cho phép ông tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, ông cảm thấy tâm trí mình nặng nề. Những hoàng tử và hoàng tôn này, ai cũng không phải là người vô dụng, Triệu Công Công nghĩ thầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.